Ác ma chi sủng, chương 104, góc truyện audio.com, edit, Phương Thiên Vũ. Mạc Mạc trực tiếp đến thẳng văn phòng của Bùi Diệc thì phát hiện cửa phòng làm việc không có đóng, bên trong cũng không có người, suy nghĩ một chút rồi ngồi xuống sofa chờ anh. Mà Bùi Diệc lúc này đang ở trong văn phòng của Tư Minh Dạ, sắc mặt có chút khó coi. Anh hoài nghi việc này đều là do Vũ Văn Lạc làm. Còn Tư Minh Dạ thì ôm Kiều Bối Nhi ngồi trên sofa, bộ dáng như chuyện không liên quan tới mình. Đúng lúc nhận được điện thoại của Bùi Diệc nên bọn họ mới tránh chạm mặt với phóng viên. Kiều Bối Nhi nhìn Bùi Diệc cười nói, Bùi Diệc cũng không phải chuyện quan trọng gì, không cần phải lo lắng như vậy chứ. Cùng lắm thì không cần tuyệt thế, dù sao U Minh Điện cũng không nghèo. Khóe miệng Bùi Diệc run run nhưng lại thả lỏng không ít, bất đắc dĩ nói, tôi đã hỏi qua Thiên, chuyện này không có liên quan tới cậu ta. Bây giờ cũng đúng lúc Hắc Diễm Bang trở mặt với U Minh Điện, tôi lo Lạc và Hắc Diễm Bang có liên quan. Lam Tư im lặng ngồi ở một bên không nói lời nào, bây giờ Kiều Bối Nhi đi đến đâu thì nhất định anh phải theo tới đấy. Nhiệm vụ hiện tại duy nhất chính là Kiều Bối Nhi, chuyện khác đều không cần anh quan tâm, mà Phạm Bảo Nhi làm cái đuôi nhỏ hiếm khi hôm nay bị bỏ lại ở biệt thự. Kiều Bối Nhi tựa vào trong lòng Tư Minh Dạ, khoát tay nói, Hắc Diễm Bang không làm được việc lớn, bất quá anh và Vũ Văn là có quan hệ tốt như vậy, có thể là nội gián hay không a? Bùi Diệc sụp đổ cúi mặt, chị dâu nhỏ chị muốn làm cái gì? Dương mắt nhìn Tư Minh Dạ, ngay cả bả vai cũng sụp xuống, cũng biết lão đại không có khả năng giúp anh. Kiều Bối Nhi nháy mắt mấy cái, không có ý tốt nói, nếu không anh đi Sa Mạc Châu Phi đi. Bùi Diệc thở ra một hơi, thương lượng nói, có thể cho Liệt đi theo giúp tôi không? Kiều Bối Nhi nói muốn cho anh đi Sa Mạc Châu Phi, ngược lại anh lại nhẹ nhàng thở ra. Tình huống như bây giờ làm sao có thời gian cho anh đi Sa Mạc a? Càng đừng nói là cho Nam Cung Liệt đi cùng anh. Kiều Bối Nhi suy nghĩ từ bi nói, có thể. Bùi Diệc vẻ mặt cảm kích nói, cảm ơn chị dâu nhỏ, nếu không có việc gì vậy tiểu nhân lui xuống trước. Kiều Bối Nhi nhìn bóng dáng anh rời đi rồi quay qua nói với Tư Minh Dạ, em còn nghĩ anh ta sẽ biến sắc một chút chứ. Bị hoài nghi là nội gián cư nhiên một chút phản ứng cũng không có. Thật sự là không thú vị. Tư Minh Dạ khẽ cười nói, em phát hiện ám dạ có nội gián sẽ xử lý như thế nào? Bắt được rồi từ từ tra tấn. Hoặc là trực tiếp bắn một phát súng, xem tình hình rồi xử tiếp. Tư Minh Dạ chỉ cười không nói. Kiều Bối Nhi cũng biết mình diễn quá giả tạo, nhưng thật ra chỉ là vì cô bị Tư Minh Dạ chăm quá chặt, buồn đến hoảng cho nên mới tìm chút việc vui, nhưng Bùi Diệc lại không nể mặt. Vũ Văn Lạc rốt cuộc còn chưa đến sao? Mệt à, muốn nghỉ ngơi một chút không? Anh đi với em, được, Lam Tư trong lòng thở dài một tiếng, anh không có việc gì làm nhưng lại không thể rời đi, thật sự là khổ sở a. Mạc Mạc đợi một lúc lâu vẫn không thấy người, đang muốn đi ra ngoài hỏi thì nghe trong phòng nghỉ có chút động tĩnh, lại ngồi trở lại sofa chờ Bùi Diệc. Nhưng lại qua thật lâu cũng không thấy người đi ra, nhịn không được đi qua, đang muốn gõ cửa thì cửa lại tự mình mở ra. Thấy rõ là Nam Cung Liệt, Mạc Mạc nhịn không được lui về sau hai bước. Trải qua chuyện lần trước cô đối với Nam Cung Liệt có chút sợ hãi. Nam Cung Liệt nhìn cô, nhịn không được nhíu mày, cô sao có thể ở trong này? Tôi... Góc truyện audio.com, tìm Diệc, Nam Cung Liệt mày nhíu càng chặt hơn, thản nhiên liếc mắt đánh giá cô một cái rồi nhìn ra phía ngoài thì đúng lúc Bùi Diệc trở về. Thấy Nam Cung Liệt sắc mặt không tốt lắm, lại nhìn Mạc Mạc xong rồi. Mạc Mạc làm sao có thể ở trong văn phòng của anh? Nam Cung Liệt không thèm để ý trực tiếp đi khỏi nhưng Bùi Diệc lại vội vàng nắm tay cậu ta lại, Liệt cậu nghe tôi giải thích. Nam Cung Liệt hơi nghiêng người tựa vào khung cửa, hai tay khoanh ngực liếc mắt nhìn anh. Bùi Diệc sờ mũi, bất đắc dĩ nói, tôi không biết cô ta vì sao lại ở chỗ này. Ai tên nào đó không có lương tâm đã hoàn toàn quên người ta nói hôm nay còn muốn đến tìm anh. Mạc Mạc nhìn hai người, sao cũng cảm thấy rất quái dị. Vì sao Bùi Diệc lại muốn giải thích với Nam Cung Liệt? Là bởi vì Nam Cung Liệt không thích cô sao? Nam Cung Liệt thản nhiên lên tiếng, vừa muốn đi ra ngoài thì Bùi Diệc đã ôm cổ cậu ta, Liệt cậu tin tôi đi. Nga, lại là một tiếng đơn giản, Nam Cung Liệt liền đưa tay đẩy tay cậu ta ra. Vũ, có phải bé Liệt ghen ca mấy nàng? Bùi Diệc ôm chặt cậu ta không chịu buông tay, rất đáng thương nhìn cậu ta, Liệt tôi thật sự không có làm chuyện có lỗi với cậu tôi thề. Khóe miệng Nam Cung Liệt run run, hình như có chút không thể nhịn được nữa, Bùi Diệc cậu buông tay cho tôi. Liệt đừng đi mà, Nam Cung Liệt bình tĩnh trừng mắt cậu ta, tôi có việc muốn tìm lão đại. Ách, hóa ra không phải muốn vứt bỏ anh Nga. Vậy cậu tin tôi, Bùi Diệc lỗ tai cậu có vấn đề sao? Không phải đã nói tin rồi sao? Tuy rằng chỉ là Nga một tiếng nhưng không phải là có ý như vậy sao? Bùi Diệc rất ủy khuất nói, vậy sao sắc mặt cậu lại như thế nhìn tôi? Nam Cung Liệt một tay đẩy cậu ta ra rồi quát, tôi khó chịu được không? Nhìn bóng dáng Nam Cung Liệt rời đi, Bùi Diệc sửng sốt một chút, sau đó cười to ra tiếng. Đương nhiên tâm trạng rất tốt, xoay người thấy Mạc Mạc thì nụ cười tươi trên mặt tắt đi. Vốn ngày hôm qua anh muốn nói rõ nhưng Mạc Mạc lại không cho anh cơ hội. Sắc mặt Mạc Mạc có chút tái nhợt, vẻ mặt không thể tin, Diệc anh các anh. Làm sao có thể, nhất định là cô suy nghĩ nhiều thôi, Bùi Diệc không có khả năng sẽ thích nam nhân. Đúng, nhất định là cô suy nghĩ miên man, Diệc buổi tối anh có rảnh không? Bùi Diệc sửng sốt một chút nhíu mày, trong lòng nhịn không được thở dài. Anh cho rằng Mạc Mạc đã hiểu được nhưng lại không nghĩ tới sẽ tốt hơn nếu. Mạc Mạc cắt ngang lời anh, mất tự nhiên cười cười, không sao, em biết anh bận nhiều việc. Mạc Mạc Bùi Diệc nhíu mày nhìn cô, chúng ta không có khả năng. Mạc Mạc hốc mắt có chút đỏ lên, Bùi Diệc chỉ nhìn cô chứ không có ý muốn an ủi cô. Mạc Mạc càng thêm khổ sở, đột nhiên nhào vào trong lòng anh nhưng Bùi Diệc lại nhanh nhẹn tránh ra. Đùa sao, nếu Liệt trở về thấy bọn họ ôm nhau thì dù anh có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Mạc Mạc sừng sốt một chút rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, nhẹ giọng khóc nức nở. Trước kia đều là anh tìm lại cô luôn đuổi anh đi. Bây giờ cô mới hiểu được bị cự tuyệt có bao nhiêu khổ sở. Bùi Diệc nhíu mày, đi trở về sau bàn rồi bắt đầu làm việc, sẵn tiện cho cô thời gian bình tĩnh suy nghĩ. Toàn bộ văn phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím cùng lật xem văn kiện, còn có tiếng khóc nức nở thương tâm của Mạc Mạc. Bầu không khí vốn im lặng đột nhiên truyền đến tiếng gầm giận dữ, Bùi Diệc. Nam Cung Liệt trực tiếp vọt tới sau bàn làm việc, đưa tay liền bóp chặt cổ của Bùi Diệc vẻ. Cốc truyện audio.com, mặt hung ác như rất muốn bóp chết anh, Mạc Mạc bị hoảng sợ, lau nước mắt, thấy bộ dáng Nam Cung Liệt khủng bố muốn giết Bùi Diệc liền vội vàng chạy tới muốn kéo cậu ta ra. Bùi Diệc thấy cô chạy lại đây liền ôm eo của Nam Cung Liệt, chân dùng một chút lực xoay ghế một vòng tránh tay đang duỗi tới của Mạc Mạc. Vũ, hai, chuyện nhà của người ta xen vào làm gì à? Được rồi, anh là bị ham muốn chiếm hữu làm hại, anh không hy vọng có cô gái nào chạm vào Nam Cung Liệt. Nam Cung Liệt nổi giận đùng đùng trừng mắt Bùi Diệc, dường như không có phát hiện động tác nhỏ của anh, mà Mạc Mạc cũng là tưởng Nam Cung Liệt né tránh cô. Nhìn Bùi Diệc bị bóp cổ trong lòng rất sốt ruột, đang muốn kêu Nam Cung Liệt buông ra thì thấy Bùi Diệc cả lơ phất phơ cười nói, Liệt cậu đành lòng giết tôi sao? Nam Cung Liệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Bùi Diệc tên khốn kiếp. Ai muốn đi cùng cậu tới Sa Mạc Châu Phi chứ? Tôi không muốn đi, muốn đi thì tự cậu đi nói với chị dâu nhỏ tôi không muốn đi. Ánh mắt Bùi Diệc lộ ra một tia bất đắc dĩ, chị dâu nhỏ thật sự là sợ thiên hạ không loạn. Sa Mạc Châu Phi, Mạc Mạc không rõ Bùi Diệc đi Sa Mạc Châu Phi làm gì nhưng thấy Nam Cung Liệt còn bóp cổ Bùi Diệc thì vội vàng kêu lên, Nam Cung Liệt anh buông tay trước đi, anh sẽ bóp chết anh ấy đó. Nghe vậy Nam Cung Liệt nhìn tay của mình thù, sau đó chậm rãi buông ra, nhẹ giọng phun ra ba chữ, bệnh thần kinh. Không phát hiện Bùi Diệc chuyện gì cũng không có sao, chút lực này mà ngay cả bóp con gà con cũng không chết thì có thể bóp chết Bùi Diệc tai họa này à? Tôi đi, Bùi Diệc một phen kéo anh lại, cười nói, sao? Quyết định đi cùng tôi tới Sa Mạc Châu Phi chứ? Nam Cung Liệt liếc trắng mắt tức giận nói, cậu thật xem tôi là tên ngốc sao? Bây giờ có thời gian cho chúng ta đi sa mạc sao? Anh cũng không phải ngốc, chỉ là nghe chị dâu nhỏ nói như vậy nhất kích động muốn tìm tính sổ Bùi Diệc, ai bảo Bùi Diệc luôn tính kê anh. Nhưng rất nhanh liền xoay chuyển tình thế, anh vẫn là bị đùa giỡn, nhưng lần này là bị chị dâu nhỏ cho đùa giỡn. Chị dâu nhỏ mang thai nên lão đại cả ngày không rời, ngay cả Lam Tư cũng không thể làm chuyện khác xử. Bây giờ hết chuyện này tới chuyện kia xảy ra, bọn họ làm sao có thể có thời gian lãng phí chứ? Bùi Diệc cười khẽ ra tiếng, xem như không ngốc, Mạc Mạc nhìn hai người, hai tay không tự chủ được nắm chặt, khớp xương trở nên trắng bệch, cô còn có thể lừa mình dối người sao? Giữa bọn họ cô vốn không thể chen vào, cảm giác hoàn toàn bị bài trừ ở bên ngoài rõ ràng như vậy, rõ ràng đến mức cô muốn bỏ qua cũng không được. Nam Cung Liệt trầm mặc trong chốc lát nhìn về phía Bùi Diệc nhíu mày nói, tôi có việc muốn nói với cậu. Sau đó kéo Bùi Diệc đi vào phòng nghỉ ầm một tiếng đóng cửa lại. Bùi Diệc nhìn bộ dáng cậu ta có chút nghiêm túc cũng thu hồi vẻ mặt cả lơ phất phơ, làm sao vậy? Cậu cũng biết U Minh Điện có nội gián, lần giao dịch này chỉ sợ Hắc Diễm Bang sẽ đến phá. Để ngừa vạn nhất tôi sẽ tự mình đi. Bùi Diệc nhíu mày, còn không kịp nói chuyện Nam Cung Liệt lại bắt đầu trợn mắt nhìn, Bùi Diệc tôi cảnh cáo cậu, nếu dám thừa dịp tôi không ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt thì cẩn thận tôi bắn chết cậu. Ha ha, Bùi Diệc cười khẽ ra tiếng, đưa tay ôm lấy cổ của cậu ta, hôn lên môi của cậu ta. Liệt cẩn thận một chút, biết rồi, tôi đi đây. Mạc Mạc nhìn Nam Cung Liệt đi ra, vẻ mặt không biết nên ra sao. Có lẽ cô chưa bao giờ nghĩ tới, góc truyện audio.com, tình địch của mình sẽ là một người đàn ông phải không? Nam Cung Liệt không có nhìn cô mà chỉ lập tức đi về phía cửa. Bùi Diệc đứng cửa ở phòng nghỉ nhíu mày nhìn cậu rời đi, trong mắt có chút lo lắng. Hết chương 104 cách chương.